Ngồi khóc trên cây, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đó, thằng Thục rủ tôi về nhà thím Lê nhưng tôi lắc đầu tao không về đâu anh về đi lượm nắp keng với em. Thục vừa nói vừa lay cánh tay tôi. Tôi nhún vai, mày muốn xuống chợ Kế Xuyên thì tao chở mày đi. Nhưng đi xong tao về lại nhà cô Út Huệ, mặt thằng Thục xịu xuống. Anh không thích chơi với em nữa hả? Sao mày nói vậy, lúc nào tao chẳng thích chơi với mày. Anh thích chơi với con rùa thì có. Tôi khựng lại mất 30 giây sau nhận xét của Thục. Tôi bối rối ngoảnh đầu ra sân nắng, đưa mặt nhìn những bông hoa nắp ấm đong đưa cạnh hàng rào, liếm môi đáp. Tại mày không biết đó thôi. Tao đang hứa với con rùa một chuyện, tao phải ở lại đây làm cho xong. Anh hứa với nó chuyện gì vậy? Tôi khụt khịt mũi, khi nào làm xong tao sẽ kể cho mày nghe. Tôi không nói với Thục tôi đang phải đọc cuốn Asterix để kể cho con rùa nghe hết câu chuyện tưởng tượng về làng Đo Đo ngày xưa. Tôi sợ thằng Thục đòi nghe ké. Không chỉ giấu thằng Thục tôi cũng không nói chuyện đó với cả bé Loan. Tôi không bao giờ tự hỏi tại sao tôi làm vậy. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu ra khi ở bên cạnh con rùa tôi không muốn bất cứ ai phá hỏng bầu không khí êm ái vây quanh hai đứa tôi. Bữa đó thằng Thục ở lại chơi với tôi và bé Loan đến khi trời lưng lửng chiều. Nó không rủ tôi đi lượm nắp keng nữa. Nó lấy hai hột xoài bé Loan phơi khô để dành trong ngăn tủ ra ngồi giữa nhà loay hoay làm cối xay cho con bé. Trong khi bé Loan lục lọi nhà kho kiếm mấy sợi chỉ to, loại chỉ dùng để may miệng bao tải tôi xuống nhà bếp đánh cắp của cô Út Huệ một chiếc đũa tre để làm chục cối xay. Hai anh em đóng đóng gõ gõ một hồi đã làm được cái cối xay hột xoài rất đẹp. Trong chuyện này, tôi phải công nhận thằng Thục rất khéo tay. Cái cối xay của nó không chênh, không lắc, không nhảy chồm chồm. Bé Loan cầm sợi chỉ kéo tới kéo lui, hột xoài nằm ngang phía trên vẫn chạy êm ru. Bé Loan là đứa ham chơi mau chán. Nó chơi một hồi, liệng cái cối xay cho thằng Thục rồi chạy ra sau hè nhặt một miếng kính vỡ. Xong, nó đứng ngoài sân nắng, ngọ nguậy miếng kính trên tay, hào hứng chiếu những đốm sáng vào nhà. Những đốm sáng sau khi nhảy nhót lung tung trên vách trên tủ trên bàn ghế, bắt đầu rọi vào mặt tôi và mặt thằng Thục. Lần đầu tôi và thằng Thục nhe răng cười, một lát thấy bé Loan chơi dai nhách ánh sáng chói chang cứ chiếu thẳng vào mặt hai đứa tôi hàng buổi. Thục nổi cáu. Mày có thôi đi không, Loan? Mày còn giỏi vô mắt tao lần nữa là tao về à? Thục về thật. Khi bé Loan không thèm nghe lời, tay vẫn xoay miếng kính để điều khiển đốm sáng rọi trúng mục tiêu là mặt thằng anh họ nó. Thục đùng đùng bò ra khỏi nhà, nhảy lên xe đạp chạy thẳng. Nó chạy nhanh đến mức tôi chỉ kịp kêu, nó đã mất dạng sau cây sầu đông trước ngõ. Tôi giày bé Loan, em đùa dai thật đó. Bé Loan cười hì hì, ai bảo anh Thục cứ rủ anh về xóm dưới, không cho anh ở lại đây chơi với chị rùa. Bé Loan là con nhóc 10 tuổi ngây thơ, nhưng lém lỉnh không ai bì. Câu nói của nó quét lên mặt tôi một thứ màu rông giống màu gạch cua. Tôi định nói với nó tôi ở lại nhà cô Út Huệ còn vì tôi thích chơi với nó nữa nhưng cuối cùng tôi làm thinh vì tôi thấy sự thanh minh đó giả tạo quá. Tôi ở nhà cô Út Huệ gần 2 ngày nhưng chẳng chơi với bé Loan được bao nhiêu chỉ toàn la cà với con rùa. Cách chương.